Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, sư tôn. Kích thích sao? Mặc nhiên cũng là nghẹn chứ. Tiết Mông thật là rất lợi hại. Như vậy một nháo, cái gì kiếp trước khói mù nói cùng không nói. Nơi nào còn có nửa phần bóng dáng. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là oán khí cùng dục hỏa. Hắn liền không hiểu được Tiết Mông có cái gì thế nào cũng phải lúc này chạy tới tìm Sở Vãn Ninh nói. Như vậy nhàn sao, nhưng hắn không lay chuyển được Sở Vãn Ninh. Vẫn là ngồi dậy tới, hướng dưới giường nhìn thoáng qua, lại ngồi dậy, hôn Sở Vãn Ninh một chút. Nói, không thành, ngươi, đừng nóng giận, không phải không nghe ngươi lời nói, Mặc Nhiên nói. Nhưng này ván giường quá thấp bé, ta đi vào không đi, Sở Vãn Ninh. Ngoặc kép, trong phòng này cũng không tủ quần áo. Cửa sổ cũng chỉ có hướng ngoài cửa một phiến. Ta không địa phương có thể đi. Ngươi làm hắn đi thôi, Sở Vãn Ninh ngẫm lại cũng là. Chỉ phải nói, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ta đã muốn ngủ, an vị trong chốc lát. Thành sao? Tiết Mông thanh âm ủy khuất ướt át. Mơ hồ có chút giọng mũi. Sư tôn, lòng ta bên trong thật sự có chút loạn. Có một số việc, ta muốn giáp mặt hỏi một chút ngươi. Bằng không ta đến ngày mai đều ngủ không được. Mặc Nhiên bị hắn này một hồi nhuyễn thanh năn nỉ, làm cho phiền lòng vô cùng. Đảo cũng muốn biết Tiết Mông rốt cuộc có thứ gì thế nào cũng phải ở đêm nay nói. Vì thế chi đứng dậy tới. Tả hữu nhìn nhìn, bỗng nhiên suy nghĩ cái biện pháp. Hắn đưa lỗ tai cùng Sở Vãn Ninh nói. Sở Vãn Ninh mặt lập tức đen hơn phân nửa. Ngươi như vậy, quá hoang đường, vậy làm hắn đi mau, Sở Vãn Ninh muốn nói lại thôi. Lại nghe đến Tiết Mông ở ngoài cửa sàn sạt đá lá cây thanh âm ni, nghĩ đến Tiết Mông cực nhỏ có. Như vậy kiên trì quấn lấy chính mình thời điểm. Sở Vãn Ninh thầm mắng một tiếng, đẩy ra Mặc Nhiên, nói, không có lần sau, mặt khác, đem trên mặt đất những cái đó quần áo đều tàng hảo. Đừng lậu, Tiết Mông ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Thấy Sở Vãn Ninh vẫn là không có đáp ứng, tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là kiên trì gọi một tiếng. Sư tôn, ngoặc kép, ta nghe được, ngươi tiến vào bãi, được cho phép. Tiết Mông lúc này mới đẩy môn, hắn đi vào, liền nhíu nhíu mày. Trong phòng này tựa hồ có một loại khó có thể miêu tả nhàn nhạt hơi thở. Nhưng là quá phai nhạt. Hắn cũng nói không chừng này đến tột cùng là cái gì hương vị. Tóm lại nghe lên hắn nhiều ít có chút quen thuộc. Sở Vãn Ninh quả nhiên đã ngủ. Hắn trên giường thật dày rèm che đã phóng lạc. Che đi bên trong cảnh tượng. Nghe được Tiết Mông tiến vào động tĩnh. Hắn giơ tay vén lên non nửa biên mành. Lộ ra một trương mông lung nhập nhèm ngủ nhan. Nửa hạp con ngươi. Tựa hồ vừa mới tỉnh lại. Còn thực buồn ngủ. Mắt đuôi hơi có ướt át hồng nhạt. Hắn nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái. Tiết Mông có chút thẹn thùng, lẩm bẩm nói, sư tôn, xin lỗi, quấy rầy ngươi ngủ, không có việc gì. Ngồi đi. Tiết Mông an vị ở bên cạnh bàn. Sở Vãn Ninh hỏi, muốn cùng ta nói cái gì? Ta, Tiết Mông có vẻ thực rối Germany mới vừa rồi trở về lúc sau. Hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nghĩ đến Mặc Nhiên trên cổ cái kia vòng cổ vì cái gì quen mắt. Ở đi Nho Phong Môn trên đường. Mặc Nhiên đã từng cấp Sở Vãn Ninh mua quá một cái. Lúc ấy chính mình còn đoạt lấy đến chính mình xem qua. Cảm thấy thật xinh đẹp. Cũng đi theo muốn. Lúc ấy là Mặc Nhiên chính miệng nói cho hắn. Đó là cuối cùng một cái. Việc này làm hắn càng nghĩ càng kỳ quặc. Càng nghĩ càng bất an. Hắn là cái tàng không được lời nói người. Đang nói cùng không nói chi gian bồi hồi sau một lúc lâu. Bị chịu dày vò. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được. Đi tới cái này địa phương. Chính là đối mặt Sở Vãn Ninh ánh mắt. Tiết Mông lại do dự. Hắn thật sự không biết nên như thế nào thuyết minh. Ấp ủ sau một lúc lâu. Tiết Mông lúc này mới muộn thanh nói. Sư tôn, ngươi có hay không cảm thấy Mặc Nhiên? Hắn có điểm quái quái. Lời vừa nói ra, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên đáy lòng. Đều là lộp bộp một tiếng. Sở Vãn Ninh sắc mặt bất biến. Hỏi, ngoặc kép, làm sao vậy? Sư tôn không có cảm giác sao? Tiết Mông rất khó mở miệng. Ậm ừ sau một lúc lâu. Mới như là rốt cuộc bất cứ giá nào. Căng ra đầu nói, ta cảm thấy hắn giống như ở, ách, ở đặc biệt ra sức mà lấy lòng sư tôn. Tiết Mông đương nhiên không dám nói, ở theo đuổi sư tôn. Nhưng hắn nhìn trộm đi xem Sở Vãn Ninh, trong con ngươi toàn là lo lắng cùng lo sợ không yên. Sở Vãn Ninh nói, ngoặc kép, gì ra lời này, kỳ thật là cái dạng này. Ta hôm nay, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tiết Mông căng ra đầu nói, ta hôm nay ở hắn trên cổ thấy được một cái đồ vật ẩn nấp trên giường mành lúc sau Mặc Nhiên đột. Nhiên cả kinh, giơ tay sờ đến chính mình cần cổ huyền tinh thạch điếu trụy. Hơi hơi thay đổi sắc mặt, Sở Vãn Ninh còn không có phản ứng lại đây Tiết Mông nhìn thấy cái gì. Vẫn cau mày nhìn hắn, Chờ hắn nói tiếp, đợi trong chốc lát, không chờ tới Tiết Mông hé răng. Nhưng thật ra có một con ấm áp bàn tay to xúc thượng chân. Sở Vãn Ninh ánh mắt bỗng dưng biến đổi. Cho rằng Mặc Nhiên phải làm ra cái gì hoang đường hành động tới. Vội thừa dịp Tiết Mông không chú ý quay đầu. Nhìn màn che khuất giường chỗ sâu trong. Lại nhìn đến Mặc Nhiên ở chỉ chính mình dây xích. Dùng khẩu hình nhắc nhở hắn. Sở Vãn Ninh lập tức liền toàn minh bạch. Hắn châm trước một lát nói. Ngươi có phải hay không ở Mặc Nhiên trên người. Nhìn thấy cùng ta giống nhau như đúc dây xích. Không không không. Ta không có gì ý khác. Tiết Mông lại cấp lại thẹn. Liên tục xua tay. Ta chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái. Ta, không sao, Sở Vãn Ninh nói. Kia dây xích là ta còn cho hắn, à, sư tôn còn cho hắn. Mang không thoải mái, liền còn hắn, Tiết Mông lập tức nhẹ nhàng thở ra. Từ trước đến nay khi liền vẫn luôn tái nhợt khuôn mặt cuối cùng có chút huyết sắc. Hắn mặt giãn ra cười. Ta liền nói sao lại thế này. Hắn khi đó rõ ràng nói cho ta là cuối cùng một cái. Ta còn tưởng rằng hắn lật đi lật lại như vậy nhiều lần. Cuối cùng dứt khoát một phách cái chán. Uể oải nói. Sư tôn khi ta cái gì cũng chưa đề qua. Ta miệng quá ngu ngốc. Không biết nên như thế nào giải thích. Ai. Ta thật là cái ngốc tử. Sở Vãn Ninh không thế nào sẽ nói dối. Cho nên cũng không biết nên khuyên như thế nào đạo hắn. Trên thực tế có bội lương tâm nói có rất nhiều. Tùy tiện giảng một câu. Liền có thể đem Mặc Nhiên cùng chính mình quan hệ phiết không còn một mảnh. Tiết Mông đồ cũng không phi chính là này một câu mà thôi. Chỉ cần Sở Vãn Ninh nói, không phải. Chẳng sợ sự thật bãi ở Tiết Mông trước mắt. Hắn đều sẽ lựa chọn tin tưởng chính mình sư tôn. Nhưng đúng là loại này hoàn toàn tín nhiệm. Làm Sở Vãn Ninh nói không nên lời. Cho nên hắn chỉ có thể như vậy trầm mặc mà nhìn Tiết Mông ở chính mình trước mặt buồn rầu. Vò đầu bứt tai. Không được thở dài. Hắn không nghĩ đem nói đến quá tuyệt. Nhìn Tiết Mông không được mà xin lỗi. Không được mà nói chính mình quá ngu ngốc. Liều lĩnh. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên cảm thấy rất là đau lòng áy náy. Tuy rằng trên mặt hắn thần sắc vẫn không có quá nhiều biến hóa. Vẫn là giếng cổ không gợn sóng. Nhưng hắn trầm thấp địa đạo một câu. Tiết Mông bỗng dưng dừng miệng. Chờ hắn nói chuyện. Nên nói cái gì hảo đâu. Nói thực xin lỗi. Hy vọng ngươi cuối cùng không cần đối ta thất vọng. Hy vọng ngươi nguyện ý vẫn luôn nhận ta cái này sư phụ. Hắn nói không nên lời. Lời này quá mềm. Quá nị. Cũng quá tàn khốc. Hắn dựa vào cái gì yêu cầu Tiết Mông vô luận phát sinh cái gì đều nguyện ý nhận hắn. Người đều đem gặp phải tụ tán ly hợp. Trưởng thành thay đổi. Tựa như măng trừ điều cất cao. Bên ngoài một tầng măng y sớm hay muộn sẽ bong ra từng màng. Khô vàng. Thành bùn. Tiết Mông nhân sinh còn có dài dòng vài thập niên. Không có bao nhiêu người có thể bồi một người khác đi xong này vài thập niên. Chuyện cũ. Người xưa. Đều đem trở thành xà lột. Măng y. Tiết Mông chờ mãi chờ mãi. Đợi không được bên dưới. Bất an mà mở to viên lăn đôi mắt. Lẩm bẩm. Sư tôn. Không có gì. Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Cảm thấy ngươi tựa hồ có chút phí công nhiều tư. Mới vừa rồi muốn cho ngươi đi tìm Tham Lang trưởng lão thảo hai bình heo vòi hương lộ uống. Tiết Mông. Ngoặc kép. Mặt khác còn có khác sự sao? Tiết Mông nghĩ nghĩ. Nói. Có. Cái gì? Sư tôn là thật sự tính toán thu Nam Cung tứ đương đồ đệ. Chuyện này cũng Tiết Mông trong lòng nghẹn có trong chốc lát. Kia hắn chẳng phải là thành ta đại sư huynh. Ngoặc kép, ngươi để ý cái này. Ân, Tiết Mông có chút xấu hổ mà trà sát góc áo. Trước kia ta là cái thứ nhất. Kia nếu tính thượng hắn. Ta không phải, xem hắn như vậy. Sở Vãn Ninh trong lòng khói mù hơi chút phai nhạt chút. Nhịn không được khẽ cười. Tiết Mông khi còn nhỏ ái cùng vương phu nhân làm nũng. Mặc Nhiên tới lúc sau. Lại ái cùng Mặc Nhiên ở cha mẹ trước mặt tranh sủng. Không nghĩ tới hiện giờ đều hơn 20 tuổi. Cái này thói quen vẫn là sửa không xong. Một cái Nam Cung tứ liền đem hắn khổng tước lông đuôi tất cả đều kích khởi tới. Cư nhiên vì cái đệ nhất đệ nhị. Canh cánh trong lòng đến bây giờ. Sở Vãn Ninh nói. Không có gì khác nhau. Đều giống nhau kia không thành. Ta không muốn hắn đương đại sư huynh. Tuy rằng hắn bái sớm nhất. Nhưng là bị sư tôn thừa nhận đến nhất muộn a. Ta nhưng thật ra không ngại hắn tiến sư môn. Nhưng là có thể hay không làm hắn bài cuối cùng. Đương cái tiểu sư đệ a gì, Tiết Mông đối này thập phần nghiêm túc. Về sau ta liền kêu hắn Nam Cung sư đệ. Đều tùy ngươi, Tiết Mông liền lại cao hứng một chút. Hắn một cao hứng, ngược lại càng thêm không nghĩ đi rồi. Mặc Nhiên ở trên giường chờ đến càng thêm bực bội nóng lòng. Nghĩ thầm gia hỏa này nói như thế nào nhiều như vậy. Như thế nào còn chưa cút. Lăn lăn lăn, Tiết Mông không lăn. Tiết Mông nói, ta còn có chuyện muốn hỏi một chút sư tôn, ân, Sở Vãn Ninh nhưng thật ra thực đạm nhiên. Ngươi nói đi, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, chính là Mặc Nhiên hôm nay cùng ta nói. Phía trước Sư Tôn đáp ứng hắn, phải cho hắn một khối khăn tay. Sở Vãn Ninh hỏi, cái kia à, ân, bất quá ta còn không có làm. Ngươi cũng muốn sao? Tiết Mông đôi mắt lập tức liền sáng. Ta cũng có thể có sao? Vốn dĩ liền tính toán cho các ngươi mỗi người một phương, Sở Vãn Ninh nói. Vẫn luôn có việc, liền trì hoãn, nghe nói lời này. Tiết Mông kinh hỉ đan sen, mà Mặc Nhiên tắc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không phải chỉ có hắn mới có sao? Mặc Nhiên nháy mắt ủy khuất chứ. Cố tình Sở Vãn Ninh nghiêng mặt cùng Tiết Mông nói chuyện phiếm. Căn bản không có đi chú ý tới Mặc Nhiên âm tình bất định thần sắc. Bên kia Tiết Mông đảo qua khói mù, cao hứng phấn chấn mà cùng Sở Vãn Ninh nói đến chính mình muốn khăn tay bộ dáng. Bên này Mặc Nhiên càng nghĩ càng hụt hẫng, đặc biệt nhìn Sở Vãn Ninh cùng Tiết Mông trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Mặc dù biết hai người bọn họ căn bản không có gì, suy nghĩ trong lòng chung vẫn mọi cách hụt hẫng. Đỗ nếu khó thứ, ngươi nếu là muốn đỗ nếu văn, ta quay đầu lại đi hỏi một chút Vương phu nhân, khó thứ sao? Tiết Mông sửng sốt một chút, vậy không phiền toái, thứ Sư Tôn sẽ liền hảo. Sư Tôn nhất thiện thứ cái gì? Ngoặc kép, kỳ thật cái gì hoa điểu hoa văn đều không quá am hiểu, Sở Vãn Ninh có chút xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, nhất am hiểu thứ chính là bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Sở Vãn Ninh nói, niên thiếu khi ở Vô Bi tự, ta, hoài tội dạy ta, hắn lời nói còn chưa nói xong. Bỗng nhiên ánh mắt một túc, sắc mặt khẽ biến, bỗng dưng nhấp nổi lên môi. Tiết Mông sửng sốt, Sư Tôn, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh dường như do dự trong chốc lát, mới nói, không có gì, ngươi còn có khác sự sao? Ân, có, còn có một kiện, nhưng lập tức đã quên. Làm ta ngẫm lại, Tiết Mông liền cúi đầu lại nghĩ tới. Ở hắn buông xuống mi mắt lúc sau, Sở Vãn Ninh cơ hồ là không thể ngăn chặn mà nhẹ nhàng thở hổn hển khẩu khí. Một đôi nén giận mắt đột nhiên chừng hướng giường chỗ sâu trong người kia. Mặc Nhiên nguyên bản cũng chính là làm chút ái muội tiểu hành động. Muốn làm Sở Vãn Ninh mau chóng đuổi Tiết Mông đi. Há liêu hắn lúc này mắt chừng, khóe mắt ửng đỏ lại không thể phản kháng bộ dáng. Lại bỗng dưng ở hắn trong lòng vén lên một phen lửa lớn. Hắn vốn chính là cái chiếm hữu dục cực cường, ở mỗi một phương diện cực kỳ dã man nguyên thủy người. Sở dĩ mọi cách ẩn nhẫn khắc chế, chỉ là quá yêu thương Sở Vãn Ninh, quá áy náy. Này yêu thương cùng áy náy giống như thít chặt hắn bản tính cổ hoàn xiềng xích, làm hắn vẫn luôn không có ở trên giường làm ra cái gì quá phận hành động tới. Nhưng giờ phút này, bực bội cùng ghen tị cắt kim loại kia căn cổ hoàn xiềng xích, hắn ướt át đen nhánh đôi mắt không tiếng động mà nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên làm một kiện đầu óc nóng lên sự tình. Hắn cúi người, ở cùng Tiết Mông một mảnh chi cách địa phương, chui vào chăn gấm, theo Sở Vãn Ninh thon dài rắn chắc hai chân, một đường leo lên, chung quanh đều là hắc, đệm chăn che đậy sở hữu ánh sáng. Vì thế cảm quan trở nên càng thêm kích thích, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được Sở Vãn Ninh ở hơi hơi phát ra run. Bỗng nhiên một tay ngừng bờ vai của hắn, năm ngón tay năng nhiệt, bám lấy hắn rắn chắc rộng lớn bả vai, đem hắn hướng bên cạnh đẩy. Đây là Sở Vãn Ninh ở đệm chăn phía dưới đối hắn chỉ có thể làm ngăn lại. Ngược lại là Mặc Nhiên tâm sinh xé nát hắn dục vọng. Tiết Mông còn đang nói chuyện, nhưng là hắn nói cái gì cũng không quan trọng, Mặc Nhiên chỉ thất thần mà nghe. Nghe được hắn nói cái gì, Sư Tôn thứ cái gì cũng chưa quan hệ. Ta đều thích, Mặc Nhiên liền càng thêm phẫn nộ. Hắn hơi thở đã ở Sở Vãn Ninh chỗ mẫn cảm. Hắn biết kia lệnh người thương tiếc dục vọng ở nơi nào. Nhưng là hắn không có đi chạm vào. Hắn nghiêng đi mặt, lông mi rực động, hắn hôn môi Sở Vãn Ninh không lộ với người trước non mịn làn da. Lưu lại chú định rất khó biến mất ái muội dấu vết. Sở Vãn Ninh run rẩy đến lợi hại hơn. Hắn giờ phút này nói vậy thực hối hận chính mình lưu lại Mặc Nhiên quyết định này. Hắn móng tay thật sâu lâm vào Mặc Nhiên vai, nhưng ngăn cản không được cái này kẻ điên. Sư Tôn, ngươi đang nghe sao? Ân, Mặc Nhiên chờ đợi, bờ môi của hắn liền ở ly Sở Vãn Ninh dục vọng không xa địa phương bồi hồi. Hắn đang đợi một cái điên cuồng mà kích thích cơ hội. Sau đó hắn chờ tới rồi. Tiết Mông hỏi cái thứ gì? Không quan hệ đau khổ. Mặc Nhiên không ngại, cho nên không nghe rõ. Nhưng Sở Vãn Ninh cần thiết muốn trả lời hắn. Ở hắn mở miệng đáp lại trong nháy mắt, Mặc Nhiên ở bị chăn gấm che đậy hạ thò lại gần. Gần như là tham lam mà ngậm lấy hắn. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh toàn bộ đều ở nháy mắt căng thẳng. Hắn hầu kết chen chúc, ngón tay đã chảo phá Mặc Nhiên ra thịt. Nhưng Mặc Nhiên căn bản không thèm để ý. Hắn vì Sở Vãn Ninh phản ứng mà kích động không thôi. Vì hai người ở nơi tối tăm này sinh tình tố mà kích động không thôi. Hắn đương nhiên biết Sở Vãn Ninh nhẫn nại lực. Chẳng sợ hiện tại đi vào, cũng là tuyệt không sẽ hừ ra tiếng tới. Cho nên Mặc Nhiên không kiêng nể gì. Sở Vãn Ninh ẩn nhẫn thả áp lực mà trả lời Tiết Mông vấn đề. Hắn định lực, vô luận đời này vẫn là đời trước, đều là giống nhau lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hắn thế nhưng có thể áp lực mà thực hảo. Chỉ là thanh âm so ngày thường hơi chút trầm thấp chút. Ngữ tốc hơi chút chậm chút. Còn lại, nếu không phải Mặc Nhiên giờ phút này đang ở hắn trên giường. Là căn bản không thể tin được người nam nhân này chính hưởng thụ cực hạn vui thích cùng kích thích. Cuối cùng Tiết Mông gật gật đầu. Nói, ta đã biết liền mau chút trở về đi, Sở Vãn Ninh nói. Chớ có lại miên man suy nghĩ. Cũng không còn sớm ân y, Tiết Mông đứng dậy nói. Kia sư tôn, ta đi rồi, đúng rồi, đèn giúp sư tôn tắt đi. Ngoặc kép, hảo, vừa lúc là một cái thâm hầu. Sở Vãn Ninh hơi hơi mở ra một chút môi, chưa từng xuyễn ra tiếng tới. Nhưng hắn nhíu mày, lông mi run rẩy, khuôn mặt hơi có hồng nhạt. Tiết Mông do dự mà. Sư tôn, ngươi có phải hay không phát sốt? Ngoặc kép, không có, nhưng ngươi mặt như thế nào có điểm hồng, lo lắng dưới. Tiết Mông cũng không nghĩ nhiều. Ở đứng dậy đồng thời, giơ tay xem xét Sở Vãn Ninh cái trán. Đây là Sở Vãn Ninh như thế nào cũng không có dự đoán được. Một mặt ở bị bắt cùng Mặc Nhiên làm ra như vậy việc. Một khác mặt, hắn trên trán làn da bị một cái khác không chút nào cảm kích đồ đệ đụng vào. Trước mắt là Tiết Mông quan tâm ánh mắt, đệm chăn dưới lại ở bị Mặc Nhiên hầu hạ. Sảng khoái cảm cơ hồ muốn tiêu diệt đỉnh. Sỉ nhục cảm cũng cơ hồ muốn bao phủ hắn. Hắn không thể không dùng hết mỗi một cây xương cốt. Mỗi một tấc huyết nhục tới khắc chế chính mình. Không cho chính mình thở dốc rên gì ra tới. Cũng không nhiệt độ a. Tiết Mông lẩm bẩm. Sư tôn, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Mặc Nhiên nghĩ thầm. Không thoải mái. Như thế nào sẽ không thoải mái? Ngươi sư tôn sợ là muốn thoải mái đã chết. Đều là ngươi xử ở chỗ này. Ta mới không thể làm hắn càng sảng. Ngươi như thế nào còn không mau đi? Ở trong lòng hắn tối tăm lại tích càng sâu thời điểm. Tiết Mông cuối cùng là bị Sở Vãn Ninh đuổi đi. Tiết Mông thực tận tâm. Hắn thế sư tôn dập tắt ngọn đèn dầu. Đổ đừng. Rồi sau đó đi ra ngoài. Vừa nghe đến cửa phòng ca đăng đóng lại thanh âm. Sở Vãn Ninh liền khí điên rồi. Hắn đột nhiên xốc lên chăn một phen nu trụ Mặc Nhiên búi tóc. Cưỡng bách hắn lại đây. Rồi sau đó không nhẹ không nặng mà cho hắn một cái tát. Hạ giọng ở trong bóng tối răn dậy. Ngươi cái này hỗn trướng. Ngô. Đáp lại hắn chính là Mặc Nhiên vội vàng thở dốc. Mê ly đen bóng ánh mắt. Phần lớn nam tính ở dục vọng trước mặt đều là cầm thú. Cùng chính mình chí ái chi nhân lên giường. Đó là nuốt phục tính dược cầm thú. Mặc Nhiên bị hắn đánh. Cũng không cảm thấy đau. Ngược lại chế trụ hắn tay. Ấn ở trên giường. Sau đó xé rách hắn cuối cùng quần áo. Làn da cùng làn da tương dán khi hai người đều nhịn không được hừ ra tiếng tới. Hết chương.